cho dù là Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh cũng không thể so sánh. Lục Thiên Du lúc này dò xét vật thứ ba, đó là một thanh trường cung óng ánh. Trường cung này khác với cùng tiễn bình thường, tuy nhiên đều là trường cung, nhưng mà trường cung này cho người ta cảm giác lăng lệ và nặng nề. Tạo hình của cung kỳ lạ, trên cung điêu khắc long phượng, mặt ngoài trường cung cong rất đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng hoàn mỹ. Nhưng khí tức trên cung làm rung động lòng người, làm không ít người hãi hùng kiếp vía. Thông linh bảo khí trường cung này là thông linh bảo khí. Lục Thiêu Du trên người mang hai kiện thông linh bảo khí. Lúc này ý thức dò xét, hắn biết trường cung này là một kiện thông linh bảo khí chân chính. Sư phụ lão nhân gia lưu lại thông linh bảo khí chắc chắn không đơn giản. Tâm thần khẽ động, Lục Thiêu Du gọi trường cung ra khỏi nhẫn trữ vật. Cầm trường cung trong tay, lập tức tiếng sấm gió vang lên. Lòng bàn tay Lục Thiêu Du như bị điện giật, thân thể lui ra sau hai bước. Trường cung này nặng như Thái Sơn áp đỉnh, thiếu chút nữa làm Lục Thiêu Du tan vỡ. Trường cung thật là tốt. Lục Thiêu Du đang sợ hãi thán phục. Vào thời điểm này, đồ án long phượng trên trường cung sinh ra bí văn quấn quanh tay Lục Thiêu Du. Hào quang chói mắt tỏa ra như mặt trời, đường theo đó là phong thuộc tính, áo nghĩa bộc phát. Phong thuộc tính áo nghĩa quét qua mọi thứ, kể cả Lục Thiêu Du cũng như thế. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiêu Du lúc này xuất hiện trong không gian lạ lẫm. Trong không gian này, không gian gợn sóng lắc lư, phong thuộc tính áo nghĩa ngập trời, cuồng phong gào thét nơi nơi. Thế giới trong thông linh bảo khí sao? Lục Thiêu Du cười khổ, hắn đã luyện hóa hai kiện thông linh bảo khí. Lúc này, Lục Thiêu Du cũng biết rõ, đây là thế giới trong thông linh bảo khí. Đây là thông linh bảo khí phong thuộc tính, trừ phi mình qua được khảo nghiệm phong thuộc tính, bằng không cũng chỉ có thể khốn chết hoặc thất bại trong đây. Lĩnh ngộ phong thuộc tính áo nghĩa đã sớm là áo nghĩa kế cuối của Lục Thiêu Du. Lúc này muốn qua được cửa ải của thông linh bảo khí này, Lục Thiêu Du sợ cần thời gian dài mới được. Đoán chăng phải lĩnh ngộ yếu lĩnh trong đó mới được. Không gian này sinh ra cuồng phong gào thét, lực lượng tuyệt đối không phải bình thường. Lĩnh ngộ thôi. Khóe miệng Lục Thiêu Du cười vui vẻ, lần lượt đạt được một kiện thông linh bảo khí. Đây là chuyện tốt. Lúc này sư phụ lão nhân gia cho hắn đồ vật quá tốt. Thông linh bảo khí này chắc chắn không đơn giản. Trong không gian tiêu điều có ba thân ảnh đang đứng. Một người trong đó là thiêu nữ ăn mặc cuồng dã, thần thái sáng lạng, đôi mắt to như minh châu, nói với thành niên bên cạnh. Chúng ta cũng đã đặt chân sinh tử niết bàn, vì sao đại ca không có động tĩnh gì? Thực lực của đại ca còn hơn chúng ta, thời gian tất nhiên cần lâu hơn. Một tháng, chúng ta mới đặt chân sinh tử niết bàn, đại ca cần thời gian lâu hơn là chuyện đương nhiên. Thành niên này cười tà dị, chính là Lục gia lão bát Lục Tượng. Mỹ nữ tuyệt thế bên cạnh là bối nhi cùng Lục Xảo. Ca ca, người nói chúng ta đột phá liên tục như thế, có kỳ quái hay không? Ánh mắt của Lục Xảo nghi ngờ, nhìn qua Lục Tượng, bộ dáng nghi hoặc khó hiểu. Ta cũng không rõ, nhưng suy đoán có quan hệ tới phụ thân. Lục Trường, thời điểm kim thuộc tính đại thành, người Lục gia được thiên địa chiếu cố, hoàng khí gia thân, thực lực toàn tộc tăng lên không ít, huyết mạch càng gần phụ thân thì chỗ tốt càng lớn. Lục Tượng sờ sờ chóp mũi, ánh mắt sáng ngời, lại nói, bao huynh bội chúng ta đạt được chỗ tốt rất lớn, ta suy đoán cũng có quan hệ cực lớn tới phụ thân. Cũng không biết phụ thân đang ở đâu, ta nhớ phụ thân lắm. Lục Xảo nói nho nhỏ, đôi mắt đầy thương cảm. Ánh mắt của Lục Tượng nói với Lục Xảo, bội bội, người lúc đột phá không biết gì sao, dường như ta nghe được lời của phụ thân đấy. Lục Xảo nghe vậy, lại nhìn Lục Tượng, lập tức hưng phấn kích động, ánh mắt đầy cao hứng lại nói, ca ca, người cũng nghe được sao? Ta còn tưởng rằng đã ta quá nhớ phụ thân nên gặp ảo giác đấy. Ta nghe phụ thân nói mình đang ở thường khung chiến trường, còn bảo chúng ta đi vô sắc thế giới trong thượng thành đại thiên thế giới tìm Phi Linh Bôn. Ta cũng nghe qua phụ thân nói như thế. Lục Tượng hưng phấn, hai người đều nghe được, vậy chắc chắn là không phải sai. Đợi đại ca đột phá xong, chúng ta đi tìm phụ thân. Lục Xảo cao hứng nhảy dựng lên. Thời điểm Lục Xảo dứt lời trên không trung, đột nhiên sinh ra tiếng nổ vang. Lập tức mây đèn hội tụ trên bầu trời. Trong thiên địa có thiên uy khủng khiếp hàng lâm, thiên địa dị biến, gió nổi bầy phun, điện thiểm đôi minh, thiên địa dị tượng không ngừng hàng lâm. Trong mây đèn dày đặc lồi điện xuyên thẳng qua các nơi, thiên uy khủng bố làm linh hồn mọi người rùng động. Trên không trung sinh ra từng ánh mắt hãi hùng khiếp vía. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vô số lồi điện xuyên qua mây đèn lập tức ngưng tụ thành lôi điện khủng khiếp. Lôi điện này rất mạnh mẽ. Mọi người kinh hãi nhìn qua thân ảnh lơ lửng trên không trung. Lúc này,